Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136. Can đảm lắm, Bất Diệt Kiếm đột nhiên xông vào bên trong động, để cho Tần Tinh sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Bất quá trong lòng chính là dâng lên một dòng nước ấm ni, bởi vì loại thời điểm này, Bất Diệt Kiếm cử động chẳng khác gì là biểu lộ hắn muốn cùng mình cùng nhau chịu chết. Tự nhiên, Tần Tinh cũng không khả năng để cho hắn một mình mạo hiểm. Đưa tay đem trên bả vai mình Hách Liên Trùng nhẹ nhàng cầm lên, bỏ vào yểm thú trong mây mù, hướng về phía yểm thú cùng Bệnh Vận Quang Kính nói: "Yểm thú, Chu Chí Đại, các ngươi mang theo Hách Liên Trùng ly khai đi, ta tiến vào." Dứt tiếng, Tần Tinh đã đồng dạng hướng về cửa động bước tới một bước, mà sau lưng yểm thú vẫn mang theo do dự âm thanh truyền đến: "Tần Tinh, nếu không thì ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi, có thể so với Tử Vi Đế Thần cường giả, vậy thì đồng nghĩa với là sáng giới tinh thần rồi, ngươi tiến vào, chắc chắn phải chết a." "Chắc chắn phải chết thì lại làm sao, coi như là sáng giới tinh thần, muốn giết ta, cũng nhất định phải trả giá thật lớn, cho dù là dùng răng, ta ít nhất cũng phải ở trên người hắn cắn khối tiếp theo thịt đến." Hướng theo Tần Tinh kia lộ ra vô biên hàn ý thanh âm đàm thoại vang dội, thân hình hắn đã chạm vào rồi quang mang lấp lóe cửa động. Chỉ còn lại Mệnh Vận Quang Kính trong Chu Chí Đại cùng yểm thú chố mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, yểm thú cái kia to lớn vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mệnh Vận Quang Kính trên hiện ra Chu Chí Đại. Nói: "Ngươi là đi, vẫn là cũng đi vào theo?" Chu Chí Đại trên mặt cũng mang theo một chút do dự, mà cuối cùng chính là hóa thành một tiếng thở dài nói: "Cho dù ta đi bây giờ rồi, nhưng mà không có tiểu tử này giúp ta mở ra phong ấn, ta sống còn không bằng chết dứt khoát đây. Quên đi, ta còn là theo hắn cùng nhau đi vào đi. Cùng làm thì, chính là lại lần nữa rơi vào Minh Tu trong tay. Ngươi đi đi." Chu Chí Đại hướng về phía yểm thú phất phất tay, lại là phát ra một tiếng thở dài. Mà đang thở dài trong tiếng, Mệnh Vận Quang Kính hóa thành một vệt kim quang, đồng dạng xông vào bên trong động. Trong nháy mắt, chỉ còn lại yểm thú, nó cô độc trong mắt, thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng hướng về phía Hách Liên Trùng nói: "Kỳ thực ta cũng không sợ chết, nhưng mà nếu như ta chết rồi, ngươi liền xong đời. Dù sao Tần Tinh lúc sắp đi giao cho ta phải chiếu cố tốt ngươi, cho nên ta còn là dẫn ngươi ly khai đi." Yểm thú vì mình tìm một cái phi thường rồi giao ly khai lý do, nhưng mà để nó thật không ngờ là khi nó tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản đợi tại trong mây mù Hách Liên Trùng, nhưng là đối với đến nó le lưỡi một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ, ngay sau đó tung người nhảy một cái, bất ngờ cũng xông vào bên trong động. Yểm thú ngơ ngác nhìn đến cái kia vẫn lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang cửa động, sau một thời gian dài mới lấy lại tinh thần nói: "Ta vẫn phải là hồi Tần Thiên Tinh đi. Tần Tinh phân thân còn ở chỗ nào? Không chừng hắn không biết tại đây chuyện phát sinh, ta phải muốn nói cho hắn biết, cũng tốt để cho hắn có đề phòng." Cuối cùng, yểm thú hay là lựa chọn rất không có tiền đồ chuyển thân tiến vào truyền tống tinh trận, kèm theo tinh trận quang mang sáng lên, ly khai vùng này không biết tên hắc ám chi địa, một lần nữa xuất hiện tại bản nguyên tinh vực bên trong. Yểm thú vẫn không biết tự mình người ở phương nào, càng không biết như thế nào mới có thể trở lại Bất Diệt tinh vực Tần Thiên Tinh. Dù sao trong khoảng thời gian này, tuy rằng nó thủy chung là ẩn náu trên thân Tần Tinh, nhưng mà trên căn bản đều là đang ngủ, cho nên cũng không biết Tần Tinh cuối cùng mang theo nó đã đến nơi nào. Bất quá cũng may nó là yểm thú, vạn thú chi chủ cùng vạn mộc chi chủ, có thể thôn phệ vạn vật, cũng thích ngủ như mệnh, cho nên mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần không có nguy hiểm, như vậy đối với nó lại nói cũng không hề có sự khác biệt. Liên loại này, yểm thú ngay tại bản này nguyên tinh vực tinh không bên trong, bắt đầu du đãng, một bên tìm kiếm đi tới tần thiên tinh đường tắt, một bên cũng đang không ngừng cắn nuốt ven đường chứng kiến tất cả. Ba ngày sau, yểm thú vậy mà đi tới đã vụn nát thánh thành phụ cận. Mà cũng chính là vào lúc này, nó rốt cuộc thấy được ba ngày qua cái sinh linh thứ nhất. Một cái nhân loại nữ tử. Càng hiếm có là, nó nhận biết tên nhân loại này nữ tử. Hô một tiếng, yểm thú mang theo lòng tràn đầy hưng phấn trực tiếp vọt tới bên cạnh nữ tử này. Bởi vì quá cao hứng, cũng để cho nó quên mình hình tượng, thật sự là có phần là quái dị. Cho nên khi nữ tử này nhìn thấy nó thời điểm, vốn là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền chỉ tay một cái, một đạo ngọn lửa màu trắng từ chỉ hướng về phía nó bắn qua đây. Ngọn lửa màu trắng mang theo nồng nặc hàn khí, tại tinh không bên trong xẹt qua một cái băng mang, trực tiếp bắn chúng tại yểm thú thân thể, cũng chính là đoàn kia mây mù bên trên. Tạch tạch tạch, ngọn lửa màu trắng bọc quanh phía dưới, mây mù trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Hơn nữa hàn khí tiếp tục hướng về yểm thú cái kia to lớn vô cùng ánh mắt lan ra mà đi. Yểm thú hoàn toàn thật không ngờ, vài năm không gặp nữ tử này, đối phương vậy mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Mình căn bản là không có cách ngăn cản luồng ngọn lửa màu trắng này, càng không cần phải nói thôn phệ. Cấp bách nó vội vã hết lớn. Mà địa nguyên tông, nữ tử này vốn là ngưng thần đề phòng yểm thú, nhưng là khi nàng nghe được câu này thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngón tay nâng lên, hướng phía ngọn lửa màu trắng kia chỉ vào không trung, liền thấy hỏa diễm bất thình lình hóa thành một cái bạch long, lại lần nữa trở lại nàng chỉ bên trong. Sau một khắc, thanh âm cô gái cũng đã theo sát vang lên nói: "Ngươi làm sao biết địa nguyên tông? Ngươi là cái gì?" Yểm thú nhìn đến đã giải đông thân thể, tức giận nói: "Ta chẳng những biết rõ địa nguyên tông, ta còn biết ngươi gọi sở, sở không đợi yểm thú đem lời nói xong, nữ tử đã thay nó nói ra: "Sở Hàn Y, ta gọi là Sở Hàn Y, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi nhận biết ta, vậy ngươi cũng có thể nhận biết Tần Tinh đi." Hắn tại thì sao? Nguyên lai, nữ tử này chính là từ thiên cơ tinh vực ly khai, một đường tìm kiếm Tần Tinh tới đây Sở Hàn Y. Sở Hàn Y cho rằng tại bản nguyên tinh vực khẳng định có thể tìm ra Tần Tinh, nhưng không nghĩ đến to lớn bản nguyên tinh vực, ngoại trừ tử thi cùng tĩnh mịch ra, thậm chí ngay cả một người sống cũng không có, cũng sớm đã lòng như lửa đốt. Lo lắng Tần Tinh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chính là lại tìm đến người đi hỏi thăm Money hiện tại trong lúc bất chợt nhô ra cái quái vật. Hơn nữa đối phương còn nhận biết mình. Cái này khiến nàng đồng dạng trong lòng mừng rỡ. Cho nên một hơi bên dưới hỏi ra liên tục mấy vấn đề. Ta là yểm thú, ban đầu ngủ ở địa nguyên tông huyện động bên trong. Năm đó Tần Tinh tại địa nguyên tông bên trong, cùng Sở Hàn Y và người khác đặc biệt tìm kiếm qua huyện động, cho nên yểm thú nhận biết Sở Hàn Y, nhưng mà Sở Hàn Y lại không nhận biết yểm thú. Sau đó, Sở Hàn Y vốn là bị đưa đến trong hải vực Sở gia, sau đó lại bị mang đi rồi Sở gia chủ tộc, triệt để ly khai Tần Thiên Tinh. Tự nhiên cũng căn bản không biết yểm thú tồn tại. Bất quá hiện tại nghe được yểm thú nhắc tới huyện động, nàng lập tức ý thức được, đối phương chắc chắn biết Tần Tinh. Thậm chí nó không chừng chính là cùng Tần Tinh cùng đi đến bản này nguyên tinh vực. Nếu không mà nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tần Tinh đâu? Tần Tinh, yểm thú trong mắt có đến một vẻ xấu hổ. Tại Sở Hàn Y liên tục dưới sự thúc giục, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe nói Tần Tinh vậy mà đã tiến vào hẳn phải chết chi địa. Sở Hàn Y liền một hơi thở cũng không nguyện ở lâu. Hướng về phía yểm thú gật gật đầu nói, đa tạ cho biết, cái kia truyền tống tinh trận tại phương hướng nào, ta đây đi ngay tìm hắn. Khi yểm thú chỉ rõ tự mình tới thì phương hướng sau đó, Sở Hàn Y đưa tay trong tinh không xé một cái, nhất thời xé ra rồi một kẽ hở, mà đang ở nàng chuẩn bị bước vào vết nứt thời điểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn yểm thú nói, bản nguyên tinh vực đã đóng cửa, không vào được, không ra được, nếu như ngươi là phải rời đi nơi này mà nói, vậy ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, ta có biện pháp để ngươi ly khai. Yểm thú đảo tròn mắt nói, không cần, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi được rồi. Được, Sở Hàn Y cũng không nói thêm gì nữa, rốt cuộc bước vào một bước vết nứt, mà nhìn đến vết nứt khép lại, yểm thú tự nhủ, tuy rằng ta không thể cùng bọn họ cùng nhau đi vào, nhưng mà ở nơi này chờ bọn họ, cũng là đủ để chứng minh ta can đảm lắm, không phải quỷ nhát gan rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.